Thịnh sủng tiểu quận chúa. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cẩn một câu hai nghĩa. Thấy Ngụ Uyển Tâm đỏ mặt, Thẩm đại nhân hơi nhíu mày lại, cố gắng không hiểu tiểu chất nữ nhà mình theo hướng kỳ quái hơn. Một tiểu cô nương 5 tuổi không nên có tâm cơ như thế nhỉ? Con bé nên không quan tâm chứ? A Cẩn vui vẻ kéo Ngụ Uyển Tâm. Ngụ cô ơi, người nói xem, cữu cữu con có phải là một người siêu xấu không? Ngụ Uyển Tâm khẽ, có hơi không hiểu. Nàng đỏ ửng mặt, nghiêm túc nói, tiểu quận chúa chớ nói bậy. A Cẩn chống nạnh, giống như một cô bé đanh đá. Cữu cữu chính là người xấu. Nếu như không phải tên trứng thúi, sao lại lén lút ra ngoài chơi mà không dẫn con theo? Không nói cho con biết thì chính là người xấu. Không dẫn con đi chơi chung lại càng là người xấu. Thế nên mới nói, vẫn là Thời Hàn ca ca tốt. Mọi người đều bị A Cẩn chọc cười. Thời Hàn dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng. A Cẩn đúng là có mắt nhìn. Thẩm Nghị quay đầu nhìn hắn, nói, không biết vì gánh được cái danh người tốt này, người đã làm cái gì? Thời Hàn cũng một câu hai nghĩa. Ta lại cảm thấy mình chưa từng làm chuyện gì xấu. Không những không làm chuyện xấu, ngược lại còn làm chuyện tốt tạo phúc cho người khác. Đương nhiên, có lẽ người ta cũng không cảm ơn ta. Nhưng thế thì sao? Dù sao ta cũng không trông mong người ta cảm tạ. A Cẩn vui vẻ là được. Mắt A Cẩn sáng long lanh. Thời Hàn ca ca siêu nhất. Ta là fan cuồng của huynh. Fan gì cơ? Thẩm Nghị không hiểu. A Cẩn cười hi hi. Nắm tay Ngụ Uyển Tâm lắc lắc. Fan gì không quan trọng. Quan trọng chính là ta cảm thấy suy nghĩ của Thời Hàn ca ca quá tuyệt vời. Tính rất tốt. Thẩm Nghị bó tay rồi. Ông nhìn hai người. Hai người đúng là tình đầu ý hợp. A Cẩn vội vàng phản bác. Chúng ta là hồ bằng cẩu hữu. Hồ bằng cẩu hữu. Bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy. Xấu xa. Ngụ Uyển Tâm bật cười. Tiểu quận chúa dùng sai từ rồi nha. A Cẩn nghi ngờ vò đầu. Hỏi. Vậy là rắn chuột một ổ. Ngụ Uyển Tâm càng cười to hơn. Cũng không đúng. Ta nghĩ, các con đây là anh hùng cùng chung ý tưởng. A Cẩn đến đây nào. Để cữu cữu ôm con. Đừng lôi kéo Ngu tiểu thư như thế. Con nhóc mập như con chớ làm người ta mệt chết. A Cẩn nghiêng nghiêng đầu. Không vui. Con không muốn. Ngu cô mềm mại lại còn thơm như vậy. Đương nhiên con muốn ở với nàng. Cữu cữu trông rất nghiêm nghị. Còn lâu con mới ở chung với người. Hay là nói. A Cẩn cười hì hì chọt bụng nhỏ của mình. Cữu cữu đau lòng Ngu cô sao? Cữu cữu thật thiên vị. Ngụ Uyển Tâm lập tức đỏ mặt. Mấy người còn lại đứng ở cửa ra vào. Không chỉ riêng Thời Hàn. Ngụ Kính Chi quan sát bên này. Quan sát bên kia. Rồi cũng hiểu được một chút. Khó trách sau khi hắn chọn thời gian thì bị Thời Hàn rời lại một ngày. Thì ra là thế. Nhưng thấy hai người bọn họ phối hợp ăn ý, kẻ sướng người họa lại cảm thấy rất thú vị. A Cẩn đừng ăn nói lung tung. Tuy con còn nhỏ nhưng cũng không thể nói bậy. Nữ tử coi trọng nhất là thanh danh. Con nói như vậy, Ngu tiểu thư nên giải quyết thế nào? Thẩm Nghị nghiêm mặt, A Cẩn lập tức vùi vào người Ngu Uyển Tâm. Nũng nịu, con đâu có nói gì đâu. Ngu cô sẽ không trách con đâu nhỉ. Ngu cô dịu dàng nhất mà. Ngu cô. Thẩm Nghị không nhịn được bật cười. Đứa nhỏ con sao lại trở nên khó chơi thế này. May là Ngu tiểu thư tốt tính. Nếu không sợ là không để ý con nữa đâu. A Cẩn chớp mắt, ngây thơ hỏi. Quả nhiên cữu cữu rất thích Ngu tiểu thư. Ngu tiểu thư vỗ cái mông nhỏ của nàng một cái. Tiểu quận chúa mà còn nói bậy nữa thì ta sẽ giận đấy. A Cẩn quính quáng. Vì sao mọi người đều thích đánh cái mông nhỏ của nàng chứ? Tuy thịt trên mông người ta khá nhiều. Nhưng mà, hu hu, không thích bị đánh mông đâu. Xấu hổ lắm. A Cẩn xoay người ôm cổ Ngu tiểu thư. Miệng nhỏ thò lại gần nàng hôn một cái. Ngu cô đừng giận mà. A Cẩn thích người nhất. Quả nhiên Ngu Uyển Tâm nở nụ cười. Nàng ôm A Cẩn đặt lên chân mình. Ta cũng thích tiểu quận chúa nhất nha.